Quân Lâm Binh Vương, chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa nghĩ, cũng xác thực là đạo lý này. Tin rằng thay bằng bất luận kẻ nào đứng tại lập trường của Bách Lý Hùng Phong, bị quân Khương Lâm làm cho nhục nhã như thế, chỉ sợ cũng không nhịn được. Nếu như thật sự đổi thành Đoan Mộc siêu phàm, chỉ bằng cái tật nói lắp này của hắn, cho dù quân Khương Lâm không thể chọc tức hắn đến chết cũng có thể trêu chết hắn. Tiểu quỷ tử đó tâm nhãn thật sự là nhiều lắm. Chú ý, trọng tâm chính sắp tới. Đôi tai như chim ưng của ưng bác không giống như hai mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào chiến cuộc. Đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bách Lý Hùng Phong rõ ràng cảm nhận được sát khí lãnh lệ của quân Khương Lâm. Điều này cũng làm cho đầu óc đang ở trạng thái cuồng loạn của lão đột nhiên hơi thanh tỉnh một chút. Cảm giác cực độ nguy hiểm kéo tới, khiến cho lão theo bản năng mà đánh ra tuyệt chiêu sở trường của mình. Cuồng Long Trưởng, giữa kình khí gào thét, đột nhiên xuất hiện trưởng ảnh đầy trời. Mỗi một trưởng đều mang theo khí lực cuồng bá đất vỡ đá vụn, hướng về phía quân Khương Lâm ầm ầm mãnh liệt đè ép tới. Trong nháy mắt hoàn toàn hội tụ thành một tòa trưởng sơn, như một cái lồng lớn rầm rầm chụp xuống. Bên trong trưởng ảnh đầy trời, thân ảnh quân Khương Lâm mặc áo trắng lần thứ hai cực nhanh chợt lóe, tại chỗ lưu lại một tàn ảnh bất động. Ở giữa trưởng phong hóa thành vụn phấn, nhưng thân thể đích thực của hắn đã đến trước mặt Bách Lý Hùng Phong, thậm chí là trong lồ âng ngực của Bách Lý Hùng Phong, cơ hồ giống như là mặt đối mặt. Hướng về Bách Lý Hùng Phong nhe răng mỉm cười một chút. Hàm răng trắng bóng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, tựa như đôi mắt của sói đói trong đêm ở vùng đất lạnh lẽo. Lóe lên sâu kín, Bách Lý Hùng Phong giật nảy người, toàn lực nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng, tất cả đều đã quá muộn. Kim quang chợt lóe, một vòi máu bỗng nhiên bê ắn ra. Thân ảnh quân Khương Lâm, siêu. Một tiếng lui ra ngoài, tất cả mọi người đều thấy được thân ảnh của hắn đã lui về đúng vị trí ban đầu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chỗ phía sau Bách Lý Hùng Phong ba trượng, nơi Bách Lý Hãn Hải đang phẫn nộ đứng quan sát trận đấu này, chỉ thấy thân ảnh áo trắng của quân Khương Lâm đã đến trước mặt của hắn. Kim mang kỳ lạ kia lại lóe lên, Bách Lý Hãn Hải quát lớn một tiếng không thể tin nổi. Hai con mắt trợn tròn. Song trưởng của quân Khương Lâm đã như lôi oanh điện thiểm nặng nề bổ trên lồ âng ngực Bách Lý Hãn Hải. Đem thân thể của Vi Thiên Huyền trung giai cao thủ này chấn bay ra ngoài ba thước. Cả lồ âng ngực đã lõm vào trong. Bất kỳ ai cũng không có nghĩ đến, quân Khương Lâm đang trong lúc chiến đấu kịch liệt cùng Bách Lý Hùng Phong, thế nhưng lại thần không biết quỷ không hay đánh lén Bách Lý Hãn Hải. Thì ra mục tiêu của hắn lại không chỉ là một mình Bách Lý Hùng Phong, mà là một người cũng không muốn buông tha. Sau đó, quân Khương Lâm liền đứng vào vị trí ban đầu mà Bách Lý Hãn Hải đứng. Hướng về Bách Lý Lạc Vân lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói, nguyện vọng của ngươi, ta đã hoàn thành cho ngươi. Hai người kia, ta tặng cho ngươi làm lễ vật. Bách Lý Lạc Vân trầm mặc, sắc mặt phức tạp dị thường. Cho tới giờ khắc này, hai người Bách Lý Hùng Phong cùng Bách Lý Hãn Hải vẫn đứng thẳng tại chỗ như cũ. Cả người run rẩy, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Ưng bác không thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, trong một chiêu, tuyệt sát thần huyền, trong nháy mắt, lại tiếp tục đột kích thiên huyền. Hai người đều chết, bản thân mặc áo bào trắng thậm chí vẫn còn chưa dính máu. Tâm kế bậc này, thân pháp bậc này, quả thực là khiến cho người ta xem mà than thở. Lão Phu cũng muốn nói một chữ. Phục. Bách Lý Hùng Phong đứng thẳng giống như một bức tượng được khắc bằng gỗ, không hề nhúc nhích. Thật lâu sau, mới chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm quân Khương Lâm, đột nhiên thấp giọng nói, để Lão Phu xem vũ khí của ngươi. Vừa rồi rõ ràng không biết là từ nơi nào trên người lão đã chảy máu, nhưng lúc này lại hoàn toàn nhìn không tới miệng vết thương. Quân Khương Lâm trầm mặc một hồi, lật bàn tay một cái, một thứ tựa như thanh kiếm, chỉ bằng nửa ngón tay, nhỏ nhỏ cỡ như cây tăm xuất hiện trong tay của hắn. Dưới ánh sáng mặt trời phát ra kim quang sang chói. Chỗ này nguyên văn cô phải là kim quang sáng chói, mà là kim quang cướp đoạt ánh mặt trời, nghĩa là sáng hơn ánh mặt trời. Nhưng ta thấy sáng chói ngắn gọn và dễ hiểu hơn. DG Bách Lý Hùng Phong nở nụ cười đầy bi thảm, nói: lúc trước ta thấy bên hông ngươi có kiếm, liền luôn luôn phòng bị, không nghĩ tới sát chiêu chân chính lại sớm ở trong lòng bàn tay. Những lời này vừa nói ra, ngay cả 7 người đứng ngoài quan sát cũng nhất thời hiểu được vì sao quân Khương Lâm luôn luôn không mang kiếm, hôm nay lại có thái độ khác thường đeo kiếm xuất hành. Thì ra lại là như thế. Nguyên lai tiểu tử này từ lúc đó đã bắt đầu tính kế hảo thần binh. Bách Lý Hùng Phong ngửa cổ lên, lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Đột nhiên thân thể mềm nhũn, tiếp theo một tia huyết tiễn tinh tế mà lại có lực đạo mạnh mẽ từ trong cổ bê ấn ra, thẳng tắp bê ấn ra ngoài mấy trượng. Dưới ánh mặt trời, thậm chí còn ánh lên 5 màu với vẻ đẹp rực rỡ lạ thường. Sau đó lão tựa như một bãi bùn nhão ngã xuống. Nguyên lai kim mang vừa mới chợt lóe, quân Khương Lâm đã cắt đứt yết hầu của lão rồi. Bách Lý Thế Gia, thần huyền cao thủ Bách Lý Hùng Phong. Chết! Bịch một tiếng, Bách Lý Hãn Hải cũng thẳng đờ ngã xuống. Ở dưới thân hắn, một dòng máu chậm rãi chảy xuôi ra. Vị thiên huyền cao thủ này từ đầu đến cuối còn chưa kịp nói câu nào, cứ như vậy chết ở trong tay quân Khương Lâm. Nguyện vọng của ngươi, ta đã thay ngươi hoàn thành. Ngươi, còn muốn cùng ta đánh một trận sao? Quân Khương Lâm cười nhẹ nhìn Bách Lý Lạc Vân. Một bộ áo bào trắng trên người hắn không nhiễm một hạt bụi, cũng không dính một vết máu nào. Chiến, cách chương.